Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Phi Tầng Gia Cửu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ngủ một giấc, cứ ăn cùng Mai Meyer mấy cái tiếp tục ở trang trại ngựa lắc lư. Chờ trễ lên máy bay, Vương Phàm chính là đi cha mình nơi đó vòng một vòng. Dẫu sao đến Giang Nam không xem cha mình không nói được. Đến San Francisco, Meyer cùng Nai chuyển cơ hồi Montana. Mai trực tiếp chuyển cơ bay đi New York. Cư An Vương Phàm chính là đáp lời Lưu Siêu yêu cầu hơi ngừng nghỉ một chút. Ra sân bay Cư An cùng Vương Phàm hai cái liền thấy qua tới đón tiếp Lưu Siêu. Cùng ba người đi tới xe bên cạnh Cư An mới chỉ xe cười nói. Ngươi cái này là tới đón chúng ta còn là tới đón tình nhân à? Mở thế nào cái Porsche tới? Ba người có thể ngồi xuống không? Dĩ nhiên có thể ngồi xuống. Còn một cái ngồi phía sau là được rồi, Lưu Siêu cười nói. Vương Phàm vỗ một cái thân xe. Cái này mới có chút công nghệ cao anh Tuấn dáng vẻ sao? Xe thể thao người đẹp. Đây là chuẩn bị cõng Triệu Nam làm chút gì? Ngoặc kép. Lưu Siêu kéo ra trước mặt làm là hướng về phía Vương Phàm đẩy một cái. Nơi nào nói nhảm nhiều như vậy? Đừng nói chừng 100k đô la xe hai người các ngươi không mua nổi. Nhanh lên một chút lên xe. Ta cái này dáng người ngươi để cho ta ngồi phía sau. Ta nói ngươi dùng điểm đầu óc cân nhắc một chút được không? Liền thông minh này còn ở trường học hàng năm phải học bổng, Vương Phàm lẩm bẩm nói. Bây giờ Vương Phàm mặc dù không giống như là trước kia như vậy sưng vù. Vóc người cũng đều đặn. Nhưng là tầm vóc ở nơi nào trời xanh bộ xương tử chiều rộng. Cái này nhét vào Porsche phía sau xác thực không thế nào thoải mái. Lưu Siêu chừng hai mắt qua lại quan sát một chút. Thở dài nói. Vậy còn là ta ngồi phía sau đi. Hai người các ngươi ai lái xe. Cư An cùng Vương Phàm nâng lên tay hướng về phía đối phương chỉ xuống không hẹn mà cùng nói. Hắn. Ngoặc kép. Lưu Siêu xúc ngồi ở đằng sau cười nói. Quả nhiên là thấy quá nhiều cảnh đời. Porsche không vào được mắt. Cười một cái Cư An ngồi vào chỗ tài xế kéo theo dây nịt an toàn. Vương Phàm đi theo cũng chui vào. Lưu Siêu chính là ngồi vào ở giữa. Vừa vặn cho Cư An chỉ đường. Thuận đường cùng hai người nói chuyện phiếm. Các người lúc này nước đi làm cái gì thủy sản. Rốt cuộc được lợi không kiếm tiền à. Ta nghe làm sao có chút không đáng tin cậy cảm giác. Vương Phàm sau khi nghe cười nói, An Tử chuẩn bị làm cái không công hại nuôi dưỡng. Một bộ, mấy người chúng ta cũng là bị lắc lư đầu ít tiền. Đừng không biết đủ, ta đây là kéo các người kiếm ít tiền lẻ. Yên tâm đi tuyệt đối sẽ không thua thiệt bàn. Tổng cộng mấy chục triệu USD đầu tư nếu là không kiếm tiền nói ta đầu hắn làm gì kiếm tiền là. Khẳng định. Còn như một năm có thể được lợi bao nhiêu tiền tuyệt đại đa số quyết định bởi với Cư An đi trong. Nước thả nhiều ít nồng độ nước không gian. Đúng rồi bây giờ không phải là nước không gian. Đổi thành trái bí đao thịt quả. Lưu Siêu sau khi nghe oán trách nói. Công ty mở ra 2-3 năm. Người cái này bao lâu không có lú đầu. Làm là lớn nhất cổ đông thật là không làm tròn bổn phận. Ta tới xem một vòng có thể nhìn ra một lông lông tới à? Ta lại không hiểu những thứ này công nghệ cao đồ. Mới vừa tốt nghiệp lúc đó ta còn chuẩn bị đi học cái viết chương trình. Học hơn 2 tháng đầu liền lớn không chịu nổi. Cư An vừa nhìn trước mặt đường vừa hướng Lưu Siêu nói. Trước mặt đi phía trái rẽ. Đến phía dưới cái thứ 3 giao lộ ở đi phía trái rẽ. Sau đó thuận đường đi thẳng đã đến nhà ta, Lưu Siêu ở phía sau nắm tay duỗi tới hướng về phía Cư An. Đi phía trái tỏ ý. Vương Phàm sau khi nghe cười nói. Người cái này còn có chút người Mỹ dạng. Ở tại ngoại ô, nhà là chị dâu ngươi chọn. Nói là học khu đợi lâu nhà chúng ta nhà đầu đi học sau này trực tiếp không cần chạy bao xa. Từ nhà trẻ đến trường cấp 3 đều có. Hơn nữa ở đều là người có tiền. Chị An cũng phải tốt hơn nhiều, Lưu Siêu giải thích nói. Bây giờ chị dâu ngươi chuyên tâm ở nhà mang con. Ta một người đi làm. Vương Phàm sau khi nghe nói. Ừ, điểm này có chút giống như là chính thống nước Mỹ gia đình. một người làm sống nuôi cả nhà. Lưu Siêu nhìn Vương Phàm một cái. Người thằng nhóc này, thì sẽ trêu ghẹo ta. Nói xong ở Vương Phàm trên ót vỗ một bạt tai. Vương Phàm cười nói, ta đây là khen ngươi. Nơi nào giống như cứ ăn một nhà hai tên cũng không làm sống. Cứ ăn cái này nuôi gia đình so Dina còn ung dung. Dina còn rửa chén rửa cái nồi cái gì. Cứ ăn chính là cả ngày bản lĩnh cắm trong túi khắp nơi đi lang thang. Cùng một dạo chơi thi quỷ tựa như. Ba người cãi nhau ầm ĩ đã đến Lưu Siêu nhà mới. Cách thật xa liền thấy hai tầng màu xám cho kiến trúc. Một cái kiểu Âu Châu viện tử. Hiện ở cái nhà này tọa lạc tại giữa sườn núi. Dừng xe lại, đi tới trước nhà mặt liền thấy một cái nhỏ hồ bơi. Toàn bộ ngoài phòng tất cả đều là cốt sắt bê tông. Mấy cây cẩm thạch trụ tử đỉnh ra một cái sân thượng. Triệu Nam nghe được thanh âm mang con gái đến cửa. Cư An cùng Vương Phàm đi theo Triệu Nam lên tiếng chào hỏi. Lưu Siêu nhà bé gái có chút sợ người lạ người. Cư An đi theo đại chiêu hô một mực đi Triệu Nam sau lưng tránh. Không muốn nhà mình nha đầu. Bây giờ càng ngày càng giống cái tiểu đại nhân. Triệu Nam đi theo Cư An trò chuyện mấy câu vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Lưu Siêu mang hai người đi thăm một chút. Ba người đứng ở hồ bơi trước mặt. Đỡ thủy tinh lan can là có thể thấy toàn bộ San Francisco toàn cảnh. Còn có xa xa nổi tiếng Kim Môn cầu lớn. Xa một chút nữa chính là vừa nhìn vô tận biển khơi. Xem như vậy lại là phòng của ta nhất không cầm ra tay. Năm nay nhất định phải đem nhà làm lại tạo một chút. Lúc này bị đả kích Vương Phàm vỗ một cái thủy tinh lan can cười nói. Phòng này mua bao nhiêu tiền? Lưu Siêu suy nghĩ một chút nói. 1,5 triệu, chị dâu ngươi ròng rã nhìn 2 tháng nhà cuối cùng mới định xuống. Bây giờ San Francisco nhà cũng không thế nào tiện nghi. Trong nước rất nhiều người tới mua phòng từ đem giá phòng mang đi lên. Nếu là trước kia phòng ốc như vậy nhiều nhất 1 triệu ra gật đầu. Tuyệt đối không đạt tới 1,5 triệu. Ba người trò chuyện một hồi. Triệu Nam đi tới kêu dọn cơm. Cứ ăn mấy cái ăn cơm xong. Đến bên ngoài thưởng thức San Francisco cảnh đêm. Vừa trò chuyện, tháng sau ngươi có không có ở đây? An tử, cùng ta cùng nhau hướng ta trường xưa quyên điểm tiền. Lưu Siêu hướng về phía Cư An cười nói. Cư An suy nghĩ một chút nói. Ngươi đi trường xưa góp tiền ta đi làm cái gì? Phải hướng trường xưa góp tiền ta cũng là hướng Giang Nam Lý Công à? Nước Mỹ nơi này ta cũng không gì trường xưa. Lưu Siêu giải thích nói. Vậy ngươi sau này đứa bé có muốn hay không lên trường nổi tiếng? Muốn liền đừng kéo dài. Giang Nam bên kia cũng vẫn là phải quyên. Chờ kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm chúng ta cùng nhau trở về quyên điểm đi. Cư An gãi đầu một cái. Trường xưa kỷ niệm ngày thành lập trường phải đến tháng 10 đi. Cái này còn có chút sớm. Bên này ngươi quyên ngươi. Ta muốn đến lúc đó đứa trẻ muốn đi đâu? Đây là Harvard tốt, vẫn là ma tỉnh tốt ta thật sự là không nắm được chủ ý. Muốn vừa nói như vậy vậy thì Yale hoặc là Brown đại học đi. Đừng đến lúc đó con trai vào không tốt nghiệp. Những trường học này còn có chuyên nghiệp có thể côn đồ, Lưu Siêu cười đối với Cư An nói. Cư An nhìn Lưu Siêu một cái nói. Ngươi làm sao biết con ta nhất định phải lăn lộn. Nói không chừng hàng năm lấy cho ta một học bổng đâu. Lưu Siêu nhìn xem Cư An một cái cười nói. Ta cái này nói đúng chủng loại vấn đề. Cha hắn ở thời đại học cả ngày cà nhõng. Con trai có thể tốt hơn chỗ nào? Phỏng đoán đến lúc đó ngươi cảm thấy con trai không phải cả ngày cúp cua tán gái chính là đứa bé. Ngoan liền. Nói Vương Phàm trực tiếp ha ha cười lên. Vương Phàm nói theo. Cái này trường xưa kỷ niệm ngày thành lập trường nhất định phải đi à? Mấy người cũng coi là lăn lộn đi ra. Không đi trở về hướng sư đệ các sư muội khoe khoang một chút sao được. Giàu sang không trả hương giống như cẩm y dạ hành à. Xem ngươi cái này nói. Đến lúc đó mọi người quên riêng mình hay là thế nào nói. Cư An cười nói. Lưu Siêu cười nói. Không thể cùng ngươi so. Ngươi chuẩn bị quên nhiều ít. Cư An suy nghĩ một chút. 2-3 triệu đô la đi. Các người cảm thấy thế nào giúp trường học đem máy tính trung tâm làm một chút? chúng ta khi đó muốn đánh cái đế quốc thời đại 2 cũng thể phải chết. Lần này đem máy tính trung tâm máy vi tính toàn đổi một lần. Để cho sư đệ các sư muội chơi dạy trò chơi tới cũng chót lọt điểm. Kém hơn ngươi, ta cũng không nhiều như vậy tiền dư. Chính ta quyên cái 1 triệu đô la là được, Lưu Siêu cười nói. 3 triệu đô la, người muốn cho sư đệ các sư muội cả ngày ngâm ở trò chơi lên à? Vương Phàm sau khi nghe cười đối với Lưu Siêu nói. Vậy lại thêm ta, hai người chúng ta góp cái 2 triệu đô la tốt lắm. Như vậy cùng cứ ăn cùng nhau cũng không hiện lên mất mặt. Vậy dứt khoát chúng ta 3 người cùng tính một lượt cái 5 triệu đi. Đến lúc đó thành lập một cái quỹ khen thưởng hạ trẻ tuổi giáo viên cùng ưu tú học sinh. Làm cái quỹ 1 năm 1 lần. Mỗi một chuyên nghiệp chọn 2 học sinh hơi phát một chút. Cũng coi là giúp đỡ người trong nước mới nuôi dưỡng, cứ ăn sau khi nghe nói. Vương Phàm cùng Lưu Siêu nghe gật đầu một cái. Vậy cứ như vậy, ta nói đừng chúng ta kế hoạch nửa ngày trường xưa không mời chúng ta liền xong đời. Lưu Siêu cười nói, làm sao có thể, phỏng đoán muốn không được bao lâu thư mời thì sẽ đến các người trong tay. Cứ ăn cùng Vương Phàm nhìn Lưu Siêu một cái, nhất thời rõ ràng, làm là nước Mỹ học chung trường sẽ một thành viên. Lưu Siêu làm sao có thể thả qua 2 người. Cái này 2 năm cứ ăn cũng hướng một ít cơ cấu góp chút ít tiền. Cơ bản thuộc về Thuận Đại Lưu tình huống. Nước Mỹ nơi này có một nhà từ thiện danh tiếng cũng không tệ lắm. Tối thiểu luật sư cho người biện hộ lúc này tùy thời có thể lấy ra nói một chút. Quan tòa cùng bồi thẩm đoàn cũng có thể trong lòng lên hướng ngươi nghiêng hạ. Mặc dù cứ ăn không chuẩn bị làm tiêm phạm khoa nhưng là nói tóm lại cũng coi là có chuẩn bị vô hại. Đi. Tùy tiện lấy kiện ra cừu khoác lên người mà thôi. Suy nghĩ một chút nói. Liên quan tới hướng đại học quyên tiền sự việc ta còn muốn cân nhắc một chút. Ta cái này lại không coi như là học chung trường chạy đi trực tiếp cùng người ta nói góp tiền có. Chút kỳ quái. Lưu Siêu cười nói. Người muốn quyên mấy triệu cái nào đại học không muốn cho ngươi phát một vinh dự tiến sĩ cái gì? Được rồi. Ta xem sau này hãy nói, cứ ăn lắc đầu cười nói. Dù sao con mình còn nhỏ, chờ nổi, 3 người trò chuyện một trận, trở về phòng mình bên trong nghỉ ngơi đổ sự chênh lệch thời gian. Cứ ăn vào phòng, liền nhấc chân vào không gian. Bây giờ trong không gian ngược lại là có thể cảm giác được có uy gió thổi qua. Đi tới cây lớn cổng hình vòm phía dưới nhìn xuống. Ngày hôm qua lấy xuống trái cây địa phương 3 cái mới trái cây lại mọc ra. Treo ở cổng hình vòm lên nhỏ nhẹ đung đưa. Nhìn phía xa động vật ăn cỏ. 3 con chó sói nằm sấp tại không gian trên đất gật gà gật gưỡng. Cư An ra viện tử đi tới chó sói bên người. Sói vương đứng lên. Cư An nhìn xuống 3 con chó sói cường tráng tứ chi. Hình như là so bên ngoài lão đại lão nhị tam cô nương cũng to một chút. Cả người kết cấu cũng càng thêm rắn chắc, nhìn giống như là bầy sói dặm nam cơ bắp. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.